Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1704. Khóc chuyện audio.com. Tiếu Triết Vũ bất đắc dĩ nói. Nhưng là Tịch Ca nếu không đánh, vậy sẽ phải bị bọn họ đánh. Trầm Mộc Bạch nhìn nam sinh ngồi tại chỗ một chút. Đối phương cũng ở đây nhìn cô. Khóe môi khẽ nhếch, cô lập tức cảnh giác. Tôi nói cậu nha, tan học chớ đi, không cho phép đánh nhau. Ngón tay gõ mặt bàn mấy lần. Tịch Chiến lười biếng nói. Lớp phó học tập, cậu phải hiểu rõ một việc. Thứ nhất, không phải tôi chủ động chọc bọn họ, là bọn họ tới tìm tôi. Thứ hai, coi như cậu báo cáo giáo viên, cũng không thương lượng được. Hắn gần đây nghẹn hoàng, đã sớm muốn giãn gân động xương. Lần trước không đánh nghiện, liền cù lét cũng không tính. Lần này có người bản thân đưa tới cửa. Hết sức vui lòng, Trầm Mộc Bạch nhất thời ngơ ngác. Cô trừng mắt người này một hồi lâu. Nói như vậy, cậu chính là muốn đi đánh nhau. Thiếu nữ thở phì phì khuôn mặt nhỏ mềm mại không tự chủ được hơi phồng. Cặp mắt to tròn thẳng vào nhìn mình, làm ra một bộ rất hung ác. Giống như vậy thì có thể đem người dọa sợ. Tịch Chiến không khỏi nhớ tới tiểu nãi cậu đi ngang qua cửa hàng tú cưng nhìn thấy. Ừ, hung phạm. Hắn duỗi ra hai ngón tay nhéo nhéo gương mặt thiếu nữ. Giống như cười mà không phải cười. Lớp phó học tập đây là đang lo lắng tôi. Nam sinh tóc đen nhắc một điểm như vậy. Trầm Mộc Bạch ngược lại là muốn bắt đầu một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Cái kia chính là Tịch Chiến vừa mới xuất viện lúc này mới vừa qua khỏi hơn nửa tháng. Vạn nhất đánh nhau đã xảy ra ngoài ý muốn. Lúc đầu khả năng không ngốc. Sau đó thật ngốc thì sao? Cô không khỏi hổ khu chấn động, trừng mắt nhìn người nói. Dù sao thì không cho phép đánh nhau. Tôi là lớp phó học tập tôi quyết định. Tiếu Triết Vũ không miễn cho có mấy phần đau đầu. Lớp phó học tập này cái gì đều tốt. Chính là thích xen vào việc của người khác. Còn đặc biệt thích quản chuyện của Tịch Ca. Nói cô thích Tịch Ca đi. Nhưng không giống lắm. Nói cô không thích đi. Lại khắp nơi quản đông quản tây. Coi như Tịch Ca không đi tìm bọn họ cũng sớm muộn sẽ tìm đến Tịch Ca, nói không chừng tan học ngay tại cổng trường học chờ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, Trầm Mộc Bạch dừng một chút, không nói, giống như cũng là tới. Coi như Tịch Chiến không đánh, người ta cũng tới tìm hắn đánh nhau. Nhìn nữ sinh ngây ngốc tại nguyên chỗ một chút, Tiếu Triết Vũ nhún vai, nhìn thoáng qua Tịch Ca. Không nghĩ tới đối phương lại mục tiêu không chuyên chú mà nhìn thiếu nữ. Khóe môi hơi câu, không tồn tại sinh ra một cỗ cảm giác vi diệu. Tịch Ca cái dạng này, có chút không thích hợp nha. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mặt bàn lại bị vỗ một cái. Tiếu Triết Vũ giật mình kêu lên, chỉ thấy nữ sinh mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhìn qua. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tựa hồ đã quyết định cái quyết tâm gì quan trọng. Sau đó mở miệng nói, tôi đánh, Tiếu Triết Vũ cảm thấy gió có chút lớn, nghe không rõ ràng, a, bạn học Tống, cậu nói cái gì, Trầm Mộc Bạch vẻ mặt thành thật nhìn về phía nam sinh tóc đen. Bạn học Tịch, đánh nhau tôi sẽ không để cậu đánh nhau, cho nên, tôi tới, Tịch Chiến giống như cười mà không phải cười, đưa cô quan sát toàn thể mấy lần. Cậu xác định, chiều cao áp chế còn chưa tính, loại cảm giác bị kỳ thị xem nhẹ này thực rất khó chịu. Trầm Mộc Bạch cả giận nói, bớt xem thường người, không phải liền là đánh nhau sao? Ai không biết, Tịch Chiến khiêu mi, lớp phó học tập chẳng lẽ không cảm thấy được bản thân nói câu này có chút quen tai sao? Trầm Mộc Bạch, cô đột nhiên nghĩ đến lần trước chơi trò chơi, sau đó liền không có sau đó. Không khỏi mặt đỏ lên, Lý Trực khí tráng nói, lần trước là lần trước, lần này tôi là nghiêm túc, đánh nhau, tôi là thực biết, cách trương.